mái tựa mây trắng. Tan trường chờ em đi ngang về lối này, biết rằng tan trường thì em hay đi lề bên ấy. Anh ngồi anh đợi, ngờ đâu em đi lề bên này. Anh ngồi bên này, lòng xôn xao mong chờ em thấy. Chào một nụ cười, ngờ đâu em đi lề kia rồi. Và từng ngày như thế, và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ áo bay. Và từng ngày như thế, và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ mắt ai. Một cuộc đời như thế, một cuộc đời như thế, và tình là như thế, và tình là như thế. Ôi mong đời ngậm. Chắc rằng sẽ gặp, vì hôm nay anh chờ trước cổng. Trong lòng mang một nụ hoa thơm hương tình yêu đầu. Tiếng vọng tan trường, lòng anh nôn nao nhìn áo trắng. Bao người qua rồi, mà sao em đi về nơi nào. Ngỡ ngẩn anh nhìn, tìm quanh trong sân trường im vắng. Hoa phượng rơi đầy, và con tim anh tựa đêm dài. Và từng ngày như thế, và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ áo bay. Và từng ngày như thế, chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ mắt anh.